Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 109, chúng ta học được rất nhiều thứ. Tranh tài kết thúc, Leeds United đội sân nhà 6-0 cuồng thắng CSKA Moscow. Trận đấu này đơn giản chính là Edinson Cavani phong thần chi chiến. Tại trận đấu này bên trong, Edinson Cavani là toàn thế giới phô bày hắn thiên phú kinh người cùng năng lực hơn người. Bản trận đấu hắn là đánh vào 4 cái dẫn bóng, hoàn thành 2 lần trợ công, đơn giản có thể xưng biến thái. Cho dù là coi trọng nhất Edinson Cavani doa cũng là không nghĩ tới hắn sẽ có kinh người như vậy. Biểu hiện, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là kích động không thôi. Chỉnh tề hô to Edinson Cavani danh tự. Edinson, Edinson, Edinson. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Bọn hắn câu lạc bộ lại nghênh đón một vị thực lực siêu cường tiên phong. Đây quả thực là thượng thiên chiếu cố a. Ngẫu không? Cái này hoàn toàn là do công lao a. Oa a, đầu tiên chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn cầm tới một trận vô cùng xinh đẹp thắng lợi. Đây thật là một trận làm cho người kích động cùng hưng phấn tranh tài. Chúng ta muốn cảm tạ Joa. Cảm tạ hắn mua cho ta mang đến dạng này một trận đặc sắc tranh tài. Càng cảm tạ hắn để chúng ta thấy được lại một vị thiên tài cầu thủ quật khởi. Joa lựa chọn cầu thủ trẻ ánh mắt thật là quá dọa người. Lần này để cho ta là đối Tevez tràn đầy chờ mong. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kích động nói. Nghe được những này lý do thoái thác, hiện tại các ký giả truyền thông vô cùng xấu hổ. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn thế nhưng là hắc Edinson Cavani quân chủ lực. Bọn hắn hoàn toàn là khiêu chiến Edinson Cavani. Công bố người ta là một cái lũ lụt hàng. Nhưng nhìn thấy Edinson Cavani biểu hiện hôm nay, trên mặt của bọn hắn là nóng bỏng đau. Mặt mũi này bị đánh đến, đều nhanh nặng, hiện tại Mark Lawrenson vẫn không quên tiên thi, càng làm cho bọn hắn khó xử. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Tại sân bóng bên trong là vừa múa vừa hát, thật lâu không nguyện ý rời đi. Miệng bên trong là điên cuồng la lên Edinson Cavani danh tự. Đem Edinson Cavani cho nâng lên trời. Bất quá Edinson Cavani thật sự chính là đáng giá nâng. Trận đấu này liền lên diễn poker. Đồng thời trợ công 2 cầu. Leeds United đội 6 cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ. Gia hỏa này là ngưu bức đại phát. Mà lúc này, CSKA Moscow người thì là sớm xám xịt rời đi. Trận đấu này bọn hắn thua thật chính là vô cùng khó coi. Hoàn toàn bị Leeds United đội đánh thành cái nắp. Nhất là hôm nay bọn hắn thủ môn Akinfeev biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Đơn giản có thể xưng biến thái. Nhưng là bọn hắn trận đấu này ném tỷ số là đạt đến 6 cái. Cái này đã nói lên bọn hắn trận đấu này phòng thủ có bao nhiêu chênh lệch. Kỳ thật, CSKA Moscow người muốn giải thích một chút. Hôm nay bọn hắn phòng thủ kỳ thật làm được còn là rất không tệ. Đáng tiếc là bọn hắn gặp Edinson Cavani cái tên điên này. Hôm nay Edinson Cavani cùng Leeds United đội biểu hiện càng thêm lợi hại. CSKA Moscow người là không có mặt ở lại, cho nên sớm liền rời đi hiện trường, trở lại trong phòng thay quần áo, chuẩn bị leo lên xe buýt, rời đi nơi này. CSKA Moscow trận đấu này không chỉ là thua mất trận đấu này. Hơn nữa còn thua mất bọn hắn tiểu tổ đứng đầu bảng vị trí. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn ngay cả tiểu tổ vị trí thứ hai đều không có bảo trụ. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội là 3 thắng 1 thua điểm tích lũy 9 phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Porto đội cùng CSKA Moscow đồng dạng là 2 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 7 phần. Nhưng là Porto chỉ toàn thắng cầu càng nhiều, cho nên Porto xếp hạng thứ 2, CSKA Moscow bài danh thứ 3, mà Hamburg đội là 4 thua điểm tích lũy 0 điểm, đã bị đào thải bị loại. Trận đấu này mặc dù không có để Leeds United đội nâng lên tiểu tổ ra biên, nhưng là bọn hắn chính là thành công chiếm cứ tiểu tổ đứng đầu bảng. Đây là một tin tức tốt. Chủ yếu hơn chính là, tại trận đấu này bên trong, Edinson Cavani là bạo phát, đứng vững gót chân. Edinson Cavani là không chút huyền niệm thu được bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Thậm chí hắn hẳn là không chút huyền niệm thu được lượt này UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Danh xưng, liền biểu hiện này thật là không người có thể dung chuyển. Trận đấu này, là để Edinson Cavani triệt để thành danh. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Edinson Cavani là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như vậy, có thể có biểu hiện như vậy đúng là có chút kinh người. Chính ta cũng không nghĩ tới. Nhưng là, ta đối với thực lực của chính ta vẫn là có lòng tin. Ta biết ta trận đấu này sẽ dẫn bóng. Lúc trước cảm giác của ta thật là quá tuyệt vời. Chỉ là ta không nghĩ tới ta sẽ tiến nhiều như vậy cầu mà thôi. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng Edinson Cavani là đang khoác lác bước. Lúc trước ngươi liền nghĩ đến ngươi có thể đi vào cầu. Thả rắm chó đi. Edinson Cavani tiếp tục nói. Có thể có biểu hiện như vậy. Ta thật phải cảm tạ ta huấn luyện viên trưởng. Lão bản của ta. Cho tới nay. Hắn đối với ta thật là tin tưởng vô điều kiện. Hắn thường thường cho ta cơ hội. Đồng thời còn khuyên bảo ta. Ta có thể cảm giác được hắn là phi thường coi trọng ta. Cho dù là tại ta thung lũng. Xa còn lâu mới có được dung nhập đội bóng thời điểm. Hắn cứ như vậy. Phi thường cảm tạ hắn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Chuyện này bọn hắn là biết. Do một mực đối Edinson Cavani vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa còn ủng hộ. Cho dù là tại Edinson Cavani bị phun thành chó phân đoạn thời gian đó xác thực. Mới đầu mọi người vẫn không rõ do vì sao lại kiên định như vậy ủng hộ Edinson Cavani. Hiện tại bọn hắn là minh bạch. Quả nhiên, lợi hại vẫn là do. Gia hỏa này tại lựa chọn cầu thủ trẻ ánh mắt bên trên. Thật là có chính hắn độc đáo kiến giải. Thậm chí rất nhiều người đều xưng Doa là có ma pháp. Doa dẫn vào cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là đá ra. Mà lại một cái so với một cái lợi hại. Cái này thành mới thành công suất đơn giản hù chết người. Hiện tại các ký giả truyền thông đều không rõ ràng. Doa ngã xuống đất là làm sao làm được đây hết thảy. Nhưng là bọn hắn đều đem Doa trở thành một cái nhân vật truyền kỳ đến đối đãi. Gia hỏa này chính là tuổi trẻ thiên tài cầu thủ tin mừng. Có hắn tại liền sẽ không có nhiều như vậy thiên tài bị mai một. Edinson Cavani còn nói ra. Tại trận đấu này trước đó. Lão bản của chúng ta tìm ta nói qua tâm. Kỹ càng nói với ta ta đoạn thời gian này đến nay vấn đề. Là hắn giải khai tâm kết của ta. Để ta hôm nay có thể như thế quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Là hắn khuyên, mới có chúng ta trận đấu này đặc sắc biểu hiện. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Ta phi thường cảm kích hắn. Hắn chính là ân sư của ta. Thụ nghiệp ân sư, Edinson Cavani nói tới chỗ này thời điểm là phi thường kích động. Hai mắt đều có chút đỏ lên. Dù sao Edinson Cavani vẫn là một người trẻ tuổi. Tại đối mặt áp lực lớn như vậy thời điểm, hắn vẫn còn có chút gánh không được, có thể đem nước mắt nghẹn đến bây giờ. Đã nói rõ Edinson Cavani vô cùng lợi hại. Bất quá, Edinson Cavani thanh danh tốt đẹp a để nước mắt lưu lại. Edinson Cavani còn nói ra, lão bản của chúng ta là phi thường lợi hại. Ta rất bình thường may mắn có thể tại ta như thế lúc còn trẻ. Gặp được dạng này huấn luyện viên cùng lão bản. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống vinh hạnh. Phi thường cảm giác tạ lão bản của chúng ta. Cảm ơn ngươi. Cái này hoàn toàn trở thành Edinson Cavani cảm tạ đại hội. Bất quá, các ký giả truyền thông thì là không cắt đứt. Bởi vì bọn hắn cũng là ra ngoài trong lúc khiếp sợ. Doa gia hỏa này thật là thật bất khả tư nghị. Edinson Cavani quật khởi để bọn hắn cảm thấy Doa thật là một cái không gì làm không được gia hỏa. Về sau lại đưa tin có quan hệ với Doa tin tức thời điểm. Bọn hắn hẳn là phải thi cho thật giỏi lo suy tính. Nếu không xấu mặt, bị đánh mặt tuyệt đối là bọn hắn. Edinson Cavani tối rồi nói ra, trận đấu này có thể chiến thắng, thì là chúng ta toàn đội công lao. Không có toàn đội phối hợp, ta cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Chúng ta đội bóng cũng sẽ không thắng đến vui sướng như vậy. Chúng ta là một chi vô cùng đoàn kết đội bóng. Ta tin tưởng mới mùa giải chúng ta sẽ đi được càng xa. Các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Edinson Cavani. Mà CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu cũng nói. Đây là một trận để cho ta ghen ghét khiếp sợ tranh tài. Leeds United đội biểu hiện thật là quá vượt quá dự liệu của chúng ta. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Chúng ta biết, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tại trận đấu này bên trong bạo phát ra năng lượng lớn như vậy. Ta thật rất giật mình. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn còn giật mình đâu. Các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới Leeds United sẽ có biểu hiện như vậy. Không nghĩ tới Edinson Cavani sẽ có biểu hiện như vậy. Bọn hắn là bị sợ ngây người. Mà lại, Gary Anosit tức thì bị hù chạy. Hiện tại cũng không nhìn thấy bóng người. Trận đấu này, mặt của bọn hắn đều bị đánh sưng lên. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng tiếp tục nói. Doa tiên sinh mặc dù rất trẻ trung, nhưng là hắn thật là một chiến thuật đại sư. Bọn hắn hôm nay chiến thuật vô cùng thành công. Là để chúng ta vô cùng khó chịu. Mặc dù chúng ta đội trưởng Akinfeev biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Thậm chí nhưng dùng thần cấp biểu hiện để hình dung. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ bị đánh thành cái nắp. Đây chính là doa tiên sinh chỗ lợi hại. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng đây là thua tâm phục khẩu phục dáng vẻ a. Hắn còn nói ra, trận đấu này, chúng ta rõ ràng khinh thị một người. Người này chính là Leeds United đội trong trận Edinson Cavani. Biểu hiện của hắn đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là cấp tai nạn. Hắn mang đến cho ta sử thi cấp tai nạn. Hiện tại ta đều còn chưa tỉnh lại. Đúng vậy, hắn đối với Edinson Cavani biểu hiện là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật lâu không cách nào xóa đi. Có lẽ, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Edinson Cavani đều sẽ thành hắn ác mộng đi. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng còn nói ra. Trận đấu này thực lực trách nhiệm toàn bộ đều tại ta. Chúng ta song phương hiệp một thắng lợi là để cho ta có chút mất phương hướng. Trận đấu này vừa lên đến. Ta liền muốn thông qua hung mãnh tiến công. Cầm xuống Leeds United đội. Kéo dài bên trên một trận đấu biểu hiện. Chúng ta khinh địch. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Trận đấu này, CSKA Moscow đúng là có chút khinh địch. Bọn hắn đều cảm thấy. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng còn nói ra. Trận đấu này là lên cho ta sinh động bài học. Để cho ta là học được rất nhiều thứ. Ta tin tưởng, ở phía sau trong trận đấu. Chúng ta sẽ không lại phạm tương tự sai lầm. Mà chúng ta CSKA Moscow bản mùa giải cũng là sẽ đi được càng xa. Rất bình thường hiển nhiên. CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng là cuồng nâng doa cùng Edinson Cavani một đợt. Đem bọn hắn tư thái của mình là thả rất thấp rất thấp. Người giáo chủ này luyện thật sự chính là dám nói. Mà lại là đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở hắn trên người mình. Hắn cái này thu mua lòng người năng lực cũng thực không tồi a. Nói xong những này, CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng liền mang theo hắn đám cầu thủ rời khỏi nơi này. Alan Rose sân bóng trở thành sự đau lòng của bọn họ đĩa. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.